Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Kiếm Phân Lục Sắc. Chương 229, Kiếm Phân Lục Sắc. Hoành Hải Hào tốc độ cực nhanh. Gần nửa canh giờ đã lái ra khỏi 200 dặm đấy. Bất quá cái kia Linh Kiếm Phần Sơn chiếm diện tích chừng 50-60 dặm. Lại thêm Phù Hồng Hà một đoạn này uốn lượn như xa. Kỳ thật cũng chính là rời đi hơn 100 dặm, hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bước vào Linh Kiếm Phần Sơn chân núi. Vừa mới bước vào nửa bước, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu thân thể lập tức cong lên, cả người lông tóc đều giống như gai nhím dựng ngược lên, lộ ra vô cùng hoảng sợ. Tại đối nguy hiểm cảm giác phương diện, yêu thú cảm giác thường thường mạnh hơn võ giả. Càng tiếp cận Linh Kiếm Phần Sơn, tán phát ra kiếm thế cũng càng khủng bố hơn kinh người. Nhưng là, Diệp Chân cũng càng ngày càng hưng phấn chờ mong. Không gì khác, mỗi lần có kiếm quang từ Linh Kiếm Phần Sơn bên trong tán phát ra, trong cơ thể hắn thứ nhất kiếm mạch liền sẽ không tự chủ được chấn động kịch liệt. Phảng phất đang hô ứng, bay lên tầng trời thấp, vây quanh Linh Kiếm Phần Sơn tha một vòng về sau. Diệp Chân phát hiện, tụ tập tại đây Linh Kiếm Phần Sơn chung quanh võ giả thật đúng là không ít. Phạm vi 50 dặm Linh Kiếm Phần Sơn, cơ hồ không có quá lớn phạm vi đất trống. Hơn nữa, giống Diệp Chân như vậy vây quanh Linh Kiếm Phần Sơn chuyển tìm kiếm đặt chân địa phương võ giả cũng không ít, càng có từ phương xa vừa mới đuổi tới Linh Kiếm Phần Sơn võ giả. Tại tầng trời thấp tuần tra qua lại tìm kiếm điểm dừng chân. Dạo qua một vòng nửa, Diệp Chân đã tìm được tự mình điểm dừng chân. Linh Kiếm Phần Sơn bên trên một chỗ thật sâu hẻm núi. Có lẽ là bởi vì địa thế hiểm ác nguyên nhân, cũng không có quá nhiều võ giả đặt chân. Nhìn chuẩn điểm dừng chân về sau, Diệp Chân cũng không có lập tức hạ xuống, mà là thừa dịp phi hành thời cơ, để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chui vào trong ngực của mình. Tu vi đột phá đến địa giai trung phẩm Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Có lẽ là bởi vì lại uống rất nhiều ninh thần dịch nguyên nhân. Thi triển càn khôn như ý bí thuật về sau, thân hình đã có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Tiến vào Diệp Chân trong ngực, cái gì cũng nhìn không ra đến. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu điểm chết người là thể trọng vấn đề cũng giải quyết. Theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu dần dần đến trưởng thành, cao 3 mét dài 10 mét khủng bố hình thể, nặng đến 4-5 ngàn cân. Thi triển càn khôn như ý bí thuật về sau, nếu như hình thể rút nhỏ, nhưng là 4-5 ngàn cân thể trọng lại là còn tại đó. Nếu là Diệp Chân trong ngực thăm dò cái 4-5 ngàn cân món đồ chơi, mặc dù không ảnh hưởng hành động, nhưng tuyệt đối là một cái lớn gánh nặng. Bất quá theo Vân Dực Hổ Tiểu Miêu trưởng thành, nó điều khiển phong vân thiên phú càng kinh người. Một tiểu đoàn phong vân tụ lại, liền nhẹ nhàng như yến. Tiểu Miêu, ngoan ngoãn ở lại đó, không có mệnh lệnh của ta, đừng đi ra. Diệp Chân rất cẩn thận, ai bảo hắn này lại là tại Kiếm Nguyên Đế Quốc địa bàn đâu. Hơn nữa theo cái kia Mã lão bản nói, Kiếm Nguyên Đế Quốc võ giả người người tranh giành tu kiếm đạo, là lấy cái này Linh Kiếm Phần Sơn phụ cận, vượt qua năm thành võ giả đều là đến đây tìm hiểu kiếm đạo Kiếm Nguyên Đế Quốc võ giả. Diệp Chân thân hình rơi xuống Linh Kiếm Phần Sơn cái kia đạo đại hạp cốc thời điểm, sắc mặt liền thay đổi. Ở cái này trong đại hạp cốc ngồi chờ võ giả ít, không phải là bởi vì cái này đại hạp cốc địa thế hiểm ác. Nghĩ đến hiểm ác địa thế đối với võ giả có thể có cái gì ảnh hưởng, mà là bởi vì cái này trong đại hạp cốc có một đạo phi thường lăng lệ kiếm thế chiếm cứ. Càng sâu nhập, kiếm thế càng khủng bố hơn. Vẻn vẹn đi về phía trước một dặm, kiếm thế càng lăng lệ, kích thích Diệp Chân trong cơ thể linh lực cũng bắt đầu sôi trào. càng đi vào trong, loại cảm giác này càng mạnh. Nếu là kiếm đạo tu vi kém một chút một điểm, không đi được bao lâu, liền sẽ tại đây đạo kinh khủng kiếm thế trước mặt sụp đổ. Lúc này, lại một nhìn kỹ, Diệp Chân liền phát hiện cái này đại hạp cốc, căn bản không phải cái gì đại hạp cốc, mà là một đạo phi thường kinh khủng vết kiếm. Nhưng là, cũng chính bởi vì cái này kinh khủng kiếm thế tồn tại, võ giả nơi này là ít nhất. Bẩm hơi thở ngưng thần, Diệp Chân đỉnh lấy cái này phảng phất hư huyền lên đỉnh đầu kiếm thế đi tiếp 4-5 dặm đấy. Đụng phải chiếm giữ ở chỗ này tên thứ nhất áo xanh trung niên võ giả. Tại cự ly này võ giả còn có 200-300 mét thời điểm, Diệp Chân chuẩn bị hơi chút nghỉ ngơi thoáng cái lại đi. Đỉnh lấy kiếm thế kia đi về phía trước, vô cùng tốn sức, cút ngay, cách lão tử xa một chút. Diệp Chân dừng bước, để cái kia áo xanh trung niên võ giả cho rằng Diệp Chân đi không được rồi, cũng muốn chờ đợi ở đây. Cùng hắn đoạt linh kiếm phần sơn bay ra tàn kiếm, bỗng nhiên trợn mắt nổi giận quát, ta nếu là không đi đâu, bị người không giải thích được mắng một chập. Diệp Chân cười lạnh, không đi, cái kia chính là muốn chết. A, ngươi là Cổ An quốc môn phái nào? Ta thế nào chưa thấy qua ngươi? Diệp Chân khẩu âm đưa tới áo xanh trung niên võ giả phía trên một dặm chỗ một tên thanh niên áo trắng võ giả chú ý. Bởi vì Diệp Chân lần này xuất hành trạm thứ nhất là Cổ An quốc, cho nên Diệp Chân một mực dùng thị phi thường điển hình Cổ An quốc nhân khẩu âm. Cái này còn muốn nhờ vào Lưu Đại Đồng dốc túi tương thủ. Ngươi là? Ta là Cổ An quốc Kim Hồng phái Trịnh Diệp. Cái này Cổ An quốc Kim Hồng phái cũng là quả thật tồn tại, là Cổ An quốc một cái vô cùng nhỏ bé tông môn. Nghe thanh niên mặc áo trắng kia vừa xen vào, còn là một quốc gia võ giả, cái kia áo xanh trung niên võ giả lập tức không còn dám mở miệng, còn lộ ra cẩn thận một chút thần sắc. Cái này hẻm núi kiếm thế, càng đi bên trong, càng khủng bố hơn. Thanh niên áo trắng có thể chiếm giữ tại hắn đỉnh đầu một dặm chỗ, nói rõ y thanh niên còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều. Tự nhiên không dám ở Diệp Chân trước mặt đùa nghịch hoành. Kim Hồng phái, có phải hay không phương Nam cái kia Kim Hồng Sơn tiểu môn phái? Thanh niên áo trắng hỏi. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Tại Hạ Phong Lôi môn Nhâm Anh Hoa, Trịnh huynh, nhưng còn có dư lực lại đi về phía trước vài bước. Nhâm Anh Hoa cao giọng hỏi, đương nhiên có thể, cười lớn một tiếng, Diệp Chân nhanh chân hướng về Nhâm Anh Hoa bước đi, nhìn thẳng cái kia kinh khủng kiếm thế như không. Còn Phong Lôi môn, chính là Cổ An quốc xếp hàng thứ hai tông môn, mặc dù nói xếp hàng thứ hai, kỳ thực lực so với Cổ Huyền Tông lại là kém xa. Đi ngang qua cái kia áo xanh trung niên võ giả thời điểm, Diệp Chân ánh mắt quét ngang, lập tức để cái kia áo xanh trung niên võ giả khẩn trương không thôi. Tại đây trong đại hạp cốc hành tẩu khoảng cách, thường thường đại biểu cho một tên võ giả chân thực thực lực. Cái này áo xanh trung niên võ giả vốn tưởng rằng Diệp Chân đi đến hắn phía trước 200-300 mét đã kiệt lực, không nghĩ tới lúc này đi được vậy mà như thế nhẹ nhõm. Trăm hơi thở công phu, Diệp Chân liền đi tới Nhâm Anh Hoa một bên. Phần này thực lực, sợ đến áo xanh trung niên võ giả may mắn không thôi. May mắn không có động thủ, nếu là động thủ, thua thiệt chính là hắn. Nhâm Anh Hoa tâm tình lúc này hơi có chút đồng hương gặp gỡ đồng hương ý tứ. Theo Nhâm Anh Hoa nói, hắn vì tìm hiểu kiếm đạo đã tại đây linh kiếm phần sơn khổ tu 3 năm, hôm nay đột ngột nghe được giọng nói quê hương, hơi có chút kinh hỉ. Đương nhiên, Nhâm Anh Hoa như thế thân thiện, cũng cùng Diệp Chân có thể nhẹ nhõm đi đến hắn vị trí đại hạp cốc vị trí, đồng thời tựa hồ còn có dư lực có quan hệ. Điều này nói rõ, Diệp Chân thực lực cùng hắn tương đương, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút. đương nhiên muốn kết giao. Thật vất vả đụng phải một cái có thể đáp được lời nói, lại đem hắn coi là đồng hương người, Diệp Chân tự nhiên muốn nhiều hỏi thăm một chút Linh Kiếm Phần Sơn tin tức. Hoành Hải Hào bên trên Mã lão bản nói được tuy nhiều, nhưng đều là đại khái, chi tiết lại vô cùng ít ỏi. Một là đồng hương, hai là có lòng kết giao, thứ ba Diệp Chân yêu cầu cũng không phải bí mật gì sự tình. Cho nên Nhâm Anh Hoa là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Rất nhanh, liền đem cái này Linh Kiếm Phần Sơn tình huống cho Diệp Chân giới thiệu được không sai biệt lắm. Những năm gần đây này, Linh Kiếm Phần Sơn bắn ra tàn kiếm tần suất lại là có chỗ tăng tốc. Trên cơ bản mỗi 10 ngày nửa tháng liền phải phun trào một lần. Mỗi lần phun trào tàn kiếm từ mấy chục đến mấy trăm khác biệt. Ai có thể cướp được? Xem mọi người thực lực cùng vận khí. Từ Linh Kiếm Phần Sơn bắn ra tàn kiếm tổng cộng chia làm 6 cái đẳng cấp. Lấy màu sắc phân chia. Theo thứ tự là bạch sắc, hôi sắc, thanh sắc, xích sắc, kim sắc, tử sắc. Trong đó bạch sắc tàn kiếm là không có gì tác dụng phế kiếm. Ngoại trừ có thể nấu lại luyện điểm tài liệu bên ngoài. Liền một tia kiếm đạo khí tức đều không ẩn chứa. Linh Kiếm Phần Sơn bên trong tán phát ra tàn kiếm bên trong cũng có một nửa là bạch sắc tàn kiếm. Hôi sắc tàn kiếm hơi mạnh, bên trong ẩn chứa một tia kiếm đạo khí tức, có thể cung cấp võ giả tìm hiểu kiếm đạo. Nhưng bởi vì ẩn chứa kiếm đạo khí tức quá ít, tìm hiểu hiệu quả cũng rất yếu. Thanh sắc tàn kiếm bên trong ẩn chứa kiếm đạo khí tức thì là hôi sắc tàn kiếm mười mấy lần. Vô cùng quý hiếm, tìm hiểu hiệu quả cực kỳ tốt. Có đôi khi, một đạo thanh sắc tàn kiếm, thường thường có thể đưa tới phụ cận hơn 10 người võ giả chém giết. Đến mức xích sắc tàn kiếm, liền vô cùng chân quý. Xích sắc tàn kiếm vừa ra, canh giữ ở giữa sườn núi hóa linh cảnh võ giả đều muốn ra tay tranh đoạt. Có điều, Linh Kiếm Phần Sơn một lần bắn ra bên trong, xích sắc tàn kiếm nhiều nhất 1-2 đoạn, đến mức kim sắc tàn kiếm, liền vô cùng thưa thớt. Thường thường sẽ chỉ ở mấy tháng một lần phun lớn phát bên trong ngẫu nhiên xuất hiện. Nghe nói, có người đã từng từ kim sắc tàn kiếm bên trên ngộ ra qua địa giai kiếm pháp. Kim sắc tàn kiếm mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ máu chảy thành sông. Cơ hồ cứ canh giữ ở Linh Kiếm Phần Sơn hóa linh cảnh võ giả, đều sẽ ra tay tranh đoạt, giống Nhâm Anh Hoa dạng này dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả. Bình thường chỉ có thể cướp được hôi sắc cùng thanh sắc tàn kiếm. Còn cướp đoạt xích sắc tàn kiếm, liền là đang tìm tai họa. Kim sắc tàn kiếm, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi muốn tìm cái kia tai họa, đều không cái kia cơ hội. Đến mức cấp thứ 6 tử sắc tàn kiếm, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ngàn năm trước, Linh Kiếm Phần Sơn lần thứ nhất phun trào lúc, bị Kiếm Nguyên Tông Khai Sơn lão tổ Nguyên Sơn cướp được cái kia một nửa linh kiếm, để Nguyên Sơn tìm hiểu ra Kiếm Nguyên Tông Chấn Tông Kiếm Quyết Tứ Tượng Kiếm Quyết một nửa tàn kiếm, liền là tử sắc. Ngàn năm qua, ngoại trừ Linh Kiếm Phần Sơn lần thứ nhất phun trào lúc xuất hiện một nửa tử sắc linh kiếm, liền thấy chưa từng xuất hiện. Mà Diệp Chân hiện nay đang ở cái này đại hạp cốc, liền là cái kia duy nhất một nửa tử sắc linh kiếm phun trào ra lúc đến kiếm quang bổ xuống bố trí. Nhâm huynh, trước mắt cái này khoảng chừng cách tiếp theo phun trào còn bao lâu? Diệp Chân hỏi. Nhanh, lần trước phun trào là 10 ngày trước, cũng liền tại đây một ngày nửa ngày ở trong. Úp, dạng này à, ta đây nhanh lên tìm một chỗ, sẽ không quấy rầy Nhâm huynh, Diệp Chân nói ra. Gặp Diệp Chân cất bước ngược lên, Nhâm Anh Hoa lại là ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Thế nào, Trịnh huynh còn có thể đi lên? Hẳn là có thể đi một điểm đi, Diệp Chân nói ra rất hàm xúc. Ách, cái kia Trịnh huynh cẩn thận. nhất là đi lên trước nữa chỗ năm dặm ngồi xếp bằng núi đá cái vị kia cụt một tay võ giả. Trịnh huynh nhưng ngàn vạn cẩn thận rồi, mặc dù hắn cũng là dẫn linh cảnh đỉnh phong tồn tại. Hắn tới nơi này nửa năm, đã có 5 vị dẫn linh cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong võ giả đã bị chết ở tại dưới tay hắn. Đa tạ, tạ ơn Nhâm Anh Hoa. Diệp Chân liền sải bước hướng về hẻm núi chỗ sâu bước đi. Theo Nhâm Anh Hoa từng nói, càng sâu nhập hẻm núi, cách linh kiếm phần sơn phun trào miệng càng gần, cướp được tàn kiếm số lượng sẽ hơi thật nhiều không nói. Cướp được đẳng cấp cao tàn kiếm khả năng cũng càng cao. Nhâm Anh Hoa lại là đưa mắt nhìn Diệp Chân tiếp tục thâm nhập sâu đại hạp cốc. 1 dặm, 2 dặm, 3 dặm, 4 dặm, Nhâm Anh Hoa con mắt càng trừng càng lớn, thần sắc càng ngày càng kinh, mà ở Nhâm Anh Hoa phía dưới tên kia áo xanh trung niên võ giả. Nhìn lấy vẫn ở chỗ cũ xâm nhập hẻm núi Diệp Chân. Đầy người dùng mình một cái, một luồng hơi lạnh bay thẳng cái ót, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.